Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5209, Tưởng Trấn. Thiên Thủy Tông ở trong Thanh Liên Thành trụ sở, chính là một tòa cực kỳ to lớn lại không gì sánh được xa hoa trang viên. Lần này tiến về Khắc Châu hiệp trợ Trần Vương Điện Hạ tiêu diệt Huyết Thần Giáo. Thiên Thủy Tông trọn vẹn tới mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả. Nhóm đầu tiên đến đệ tử Thiên Thủy Tông, chính là do Tam Trưởng Lão dẫn đầu. Nhóm thứ hai đến đệ tử, là do Trịnh Uyên dẫn đầu. Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân bọn người đồng đều trong đó. Bọn hắn xuất phát mặc dù so Lâm Bạch càng muộn, nhưng bọn hắn chỗ qua địa, đều là tốt nhất đường tắt. Cho nên so Lâm Bạch đến sớm đạt 3 năm ngày thời gian. Đi vào trong trang viên, Tam Trưởng Lão phân phó thị nữ chuẩn bị cho Lâm Bạch một gian tiểu viện, để Lâm Bạch chuyên tâm chữa thương. Viên đan dược kia tên là Cửu Khí Càn Nguyên Đan, đối với chữa thương rất có kỳ hiệu. Tam Trưởng Lão từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bảo hộp, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch mở ra nhìn lên, trong đó để đặt lấy một viên châu tròn ngọc sáng đan dược màu xanh, tản ra mê người mùi thuốc. Viên đan dược kia hiển nhiên có giá trị không nhỏ, hơn nữa còn là thích hợp thái ất đạo quả phục dụng đan dược. Trưởng lão, cái này quá quý giá đi, Lâm Bạch nói ra. Tam Trưởng Lão cười ha ha một tiếng, người ở trong Huyền Phượng Thành một kiếm chu sát thiên địa môn hơn 10 người. Đại khoái nhân tâm, viên đan dược kia liền tạm thời cho là đưa cho ngươi phần thưởng tốt. Nếu như thế, vậy đệ tử liền nhận. Lâm Bạch cũng không đang từ chối, tiếp nhận đan dược, liền đi theo thị nữ mà đi. Bây giờ Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ bọn người không ở trong Thanh Liên Thành, Lâm Bạch cũng không có cái gì thân hữu có thể bái phỏng. Dứt khoát liền trực tiếp tiến đến chữa thương. Sau đó chính là muốn các loại Trần Vương Điện Hạ triệu kiến. Đi vào trong tiểu viện, Lâm Bạch lập tức liền tiến vào trong tĩnh thất, khoanh chân chữa thương. Thời gian cực nhanh, nghiên cứu liền nửa ngày thời gian đi qua. Đang lúc hoàng hôn, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân ngồi tại chính mình trong tiểu viện tán gẫu. Nghe nói Lâm Bạch đã đến Thanh Liên Thành rồi. Bạch Diệp Phi khí định thần nhàn mà hỏi. Đúng vậy, nghe nói là hôm nay đi theo Tam Trưởng Lão từ Huyền Phượng Thành trở về. Chu Tân Quân nói ra, quảng cáo, Huyền Phượng Thành, hắn đi Huyền Phượng Thành làm cái gì? Bạch Diệp Phi nhíu mày, khó có thể lý giải được. Chu Tân Quân khẽ lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ. Bạch Diệp Phi thở sâu, nói ra, bây giờ ở trong Thanh Liên Thành, còn không tốt động thủ, chờ từ từ tìm cơ hội đi, sẽ có cơ hội. Chu Tân Quân than nhẹ một tiếng, trong lòng của hắn hay là không quá xác định Lâm Bạch chính là Chu Sát Mục Hoa Thanh hung thủ. Nhưng vì sư phụ khí tiết tuổi già, vì đem chuyện nào áp chế xuống, hắn nhất định phải duy trì Bạch Diệp Phi quyết sách. Bạch Diệp Phi sư huynh, Chu Tân Quân sư huynh, Tưởng Trấn đại nhân đến chúng ta trong phủ. Lúc này, bên ngoài viện vội vã chạy vào một vị đệ tử Thiên Thủy Tông. Đối với Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân nói ra, thật sao? Bạch Diệp Phi chân mày vẩy một cái, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Chu Tân Quân thì là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hỏi, đại sư huynh, cái này Tưởng Trấn đại nhân là người thế nào? Vì sao sư huynh sẽ như thế kích động a? Bạch Diệp Phi nói ra, nhị sư đệ có chỗ không biết, cái này Tưởng Trấn chính là Trần Vương Điện Hạ nội phủ quản sự. Là Trần Vương Điện Hạ người bên cạnh. Chu Tân Quân sửng sốt một chút, vẫn còn có chút không hiểu. Bạch Diệp Phi nói ra, nhị sư đệ, Trần Vương Điện Hạ bây giờ chính là đế vị lửa nóng nhân tuyển. Nếu là chúng ta có thể mượn cơ hội này dựng vào Trần Vương Điện Hạ chiếc thuyền lớn này, ngày sau trợ Trần Vương Điện Hạ đăng cơ, đối với hai người chúng ta tu hành, chỉ sợ sẽ có trước nay chưa có chỗ tốt a. Chu Tân Quân giờ mới hiểu được Bạch Diệp Phi tâm tư. Nguyên lai hắn là muốn kết giao Trần Vương Điện Hạ. Đại sư huynh là muốn trợ giúp Trần Vương Điện Hạ đoạt đích sao? Chu Tân Quân hỏi, Bạch Diệp Phi cười nói, từ xưa đến nay, tại sở quốc mảnh cương vực này bên trên, mỗi một lần tân đế đăng cơ, đều nương theo lấy một mảnh gió tanh mưa máu. Chỉ khi nào vượt qua mảnh huyết vũ này, gió tanh đằng sau. Đối với tham gia đoạt đích võ giả, đều có trước nay chưa có chỗ tốt. Tỷ như nói, ngũ gia thất tông bên trong, ngũ gia. Cái này ngũ đại gia tộc không phải liền là trợ giúp Sở Đế đăng cơ. Mới trở thành bây giờ Sở Quốc trong vương triều người đứng đầu giống như tồn tại sao? Vừa vặn chúng ta lần này tới Khắc Châu. Nếu là có cơ hội mà nói, trước kết giao một phen Trần Vương Điện Hạ, cho thêm chính mình lưu lại một con đường, cũng là tốt. Bạch Diệp Phi cười giải thích nói. Chu Tân Quân gật đầu nói. Chuyện này không nên chậm trễ. Chúng ta đi trước bái phỏng vị này Tưởng Trấn đại nhân đi. Tốt, đi. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân hai người kết bạn rời đi tiểu viện. Trực tiếp đi hướng phòng trước mà đi. Trang viên phòng trước bên trong, Trịnh Uyên cùng tam trưởng lão chính bồi tiếp một vị thanh niên nam tử tán gẫu. Đệ tử ra mắt trưởng lão. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đi đến, chắp tay thi lễ. Tam trưởng lão cười giới thiệu nói. Tưởng Trấn đại nhân, hai người này chính là ta Thiên Thủy Tông bên trong đệ tử. Tên là Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân. Tưởng Trấn sắc mặt bình thản, nhìn lướt qua Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân về sau. Nhẹ gật đầu, tùy theo đem ánh mắt rời đi. Không tại dừng lại tại Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân trên thân hai người. Nhìn thấy bị Tưởng Trấn không nhìn, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân thần sắc đều có chút xấu hổ. Nhất là Bạch Diệp Phi, trong lòng còn dâng lên một cỗ tức giận. Hắn tốt xấu cũng Thiên Thủy Tông thánh tử người dự bị. Cũng là Sở Quốc đạo thần bảng bên trên thiên tài. Tưởng Trấn bất quá là chỉ là Trần Vương trong phủ một cái quản sự. Sao dám khinh thường như vậy hắn? Hai vị tiền bối, tại hạ hôm nay đến đây là muốn gặp Lâm Bạch huynh đệ. Còn xin hai vị tiền bối thông báo một chút đi. Tưởng Trấn cùng tam trưởng lão, Trịnh Uyên một phen nói chuyện phiếm về sau, nói ra lần này tới ý. Bạch Diệp Phi trợn mắt hốc mồm. Tưởng Trấn lại là vì Lâm Bạch mà đến. Tưởng Trấn đại nhân, Lâm Bạch chính là chúng ta đệ tử Thiên Thủy Tông. Có phải là hắn hay không làm sai chỗ nào cái gì? Va chạm ngài, Bạch Diệp Phi vội vàng hỏi. Nếu thật là Lâm Bạch không phải tôn ti, va chạm ngài, tại hạ có thể ra tay giúp ngươi giáo huấn hắn. Tưởng Trấn nhìn sang y phục màu trắng, chỉ cảm thấy hắn có chút đáng ghét, trên mặt có chút chán ghét. Tùy theo, Tưởng Trấn đối với tam trưởng lão nói ra, xin mời hai vị tiền bối yên lòng đem Lâm Bạch mời đến. Tại hạ là phụng Trần Vương Điện Hạ chi lệnh mà đến. Tam trưởng lão trong mắt quay tít một vòng. Hắn nhớ tới tại trở lại Thanh Liên Thành trước đó, Chu Mặc đã từng đối với Lâm Bạch vụng trộm nói thứ gì. Đoán chừng giờ phút này Trần Vương Điện Hạ chính là vì này mà tới. Đi đem Lâm Bạch kêu đến. Tam trưởng lão phân phó thị nữ tiến đến. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân nhìn thấy Tưởng Trấn đối bọn hắn hờ hững lạnh lẽo. Mặt mũi có chút không nhịn được. Trầm mặc đứng ở một bên. Tam trưởng lão điều động thị nữ đến gọi Lâm Bạch, nói là Trần Vương Điện Hạ phái người tới. Lâm Bạch từ trong tĩnh thất đi tới, đi theo thị nữ đi vào trang viên trong tiền thính. Quảng cáo, giờ phút này, Lâm Bạch phát hiện, phía trước trong sảnh, Trịnh Uyên cùng tam trưởng lão đều trong đó. Hơn nữa còn có hơn 10 vị Thiên Thủy Tông đạo thần võ giả. Trong đó liền có Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân thân ảnh. Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên nụ cười gằn cho, ra mắt trưởng lão. Lâm Bạch đi vào phòng trước, chắp tay thi lễ, vị này chính là Lâm Bạch huynh đệ đi. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, rồng phượng trong loài người a. Còn không đợi hai vị trưởng lão mở miệng nói chuyện, liền nghe một bên một vị thanh niên nam tử cười ha hả nói. Lâm Bạch tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy người này, khuôn mặt trắng nõn. Ngũ quan anh tuấn, nhưng trên mặt nhưng lại có một cỗ nịnh nọt dáng tươi cười. Trên trán lộ ra một cỗ khiêm tốn tư thái. Tam trưởng lão cao giọng nói ra. Lâm Bạch, vị này là Trần Vương trong phủ quản sự. Tưởng Trấn đại nhân, Lâm Bạch chắp tay thi lễ. Nói một câu, Tưởng Trấn đại nhân, mặc dù vị này tên là Tưởng Trấn võ giả, tu vi cũng không cao. Vẻn vẹn chỉ có nhất phẩm đạo thần tu vi. nhưng hắn dù sao cũng là Trần Vương trong phủ quản sự. Tục ngữ nói, tể tướng phòng gác cổng quan tam phẩm, huống chi là đường đường Trần Vương điện hạ trong phủ quản sự đâu. Huống hồ Sở Quốc hay là lấy vương triều vi tôn thế giới. Đối với chức quan, đặc biệt coi trọng, ôi ôi ôi, nhưng không dám nhận a, nhưng không dám nhận a. Chấm ngoặc kép, vị này tên là Tưởng Trấn thanh niên nam tử, tựa hồ đối với Lâm Bạch đặc biệt tôn kính, liên tục cười làm lành nói. Lâm Bạch huynh đệ một tiếng này Tưởng Trấn đại nhân. Tại hạ nhưng không dám nhận, nếu là Lâm Bạch huynh đệ không chê, vậy liền gọi ta một tiếng Tưởng Trấn đại ca là được. Dù sao ta ngốc già này ngươi mấy tuổi mà thôi. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch khẽ nhíu mày. Hắn rất không rõ vì sao Tưởng Trấn sẽ như thế khiêm tốn. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên liếc nhau, cũng là không hiểu ra sao. Đường đường Trần Vương phủ quản sự, quản chi là nhìn thấy đương triều nhị phẩm đại thần, đều ngạo vô cùng, tại sao lại đối với Lâm Bạch cung kính như thế có thừa đâu. Mặt khác đệ tử Thiên Thủy Tông cũng là một mặt mê hoặc. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, hết chương.